Người giấu yêu, chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 782 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hà tay tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 782 buổi tuyên truyền thứ 7 là ở Malaysia. Nhìn thời thất lườm anh một cái, cúi đầu ăn bánh mì kẹp, khóe miệng lặng lẽ cong lên. Thật ra, từ khi quen anh đến giờ, cô chưa từng thấy anh bận rộn đến vậy. Cô không khỏi thấy xót xa, nhưng cũng hiểu, tập đoàn Tần Thị là trách nhiệm của anh. Hôm nay em không bận gì à? Tần Bách Duật ăn vài miếng bánh mì, sau đó cầm cà phê lên nhấp một ngụm. Nhiên Thời Thất nhai thật kỹ, nuốt bánh trong miệng xong mới nói. Hôm nay không có lịch trình gì, em định về công ty xem thử. Đúng rồi, em có chuyện này muốn nói với anh, nói đến đây. Cô có vẻ hơi luống cuống, từ khi cô nhận được lịch trình của Thành Nghiệp Nam thì đã nghĩ không biết có nên nói với anh không. Tuy rằng cô luôn kìm nén ý muốn nói cho anh biết, nhưng từ khi hai người yêu nhau vẫn luôn rất thẳng thắn với nhau, bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều cùng nhau chia sẻ. Nghĩ vậy, Nhiên Thời Thất liền thu lại ý định muốn giấu giếm. Dường như Tần Bách Duật đã nhìn thấu sự lưỡng lự của cô, anh đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt hơi nặng nề. Xem ra lúc trước em định giấu anh phải không? À, không phải. Nhiên Thời Thất lúng túng ra mặt. Cô hờn dỗi liếc anh, tằng hắng một tiếng. Em thấy anh bận quá mà. Không phải muốn giấu anh, mà em định vài ngày nữa mới nói cho anh biết. Có bận cũng phải có thời gian cho bà Tần. Em nói đi, anh đang nghe đây. Anh thoải mái dựa vào lưng ghế, bận rộn cũng vẫn ung dung nhìn Nhiên Thời Thất. Tuy khóe mắt anh nhuốm vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt anh vẫn rất độc đoán. Nhiên Thời Thất chề môi, nghĩ một lát rồi vẫn quyết định nói thẳng. Buổi tuyên truyền thứ 7 của đoàn phim sẽ được tổ chức ở Malaysia. Nói xong, cô thấy trong mắt anh có một tia ý nhị. Thái độ của anh như vậy cũng không có gì lạ. Ngay cả Nhiên Thời Thất cũng rất ngạc nhiên khi xem lịch trình. Đây là chương trình lưu diễn tuyên truyền của Vương Triều Cực Lạc, tuyên truyền ở nước ngoài không chỉ có Malaysia. Nhưng lịch trình này khiến Nhiên Thời Thất cảm thấy cực kỳ trùng hợp. Bây giờ Ôn Chi Diên vừa đến Malaysia, nói không chừng lúc đoàn phim của cô qua bên đó lại có được lợi ích bất ngờ cũng nên. Tần Bách Duật trầm mặc một thoáng, đôi mắt hơi nheo lại, nhìn vẻ nôn nóng của Nhiên Thời Thất thì thử hỏi dò. Em muốn tranh thủ đi tìm Ôn Chi Diên à? Nhiên Thời Thất không phản bác anh, em cũng muốn vậy, nhưng giữa tháng 12 đoàn làm phim mới qua bên đó. Còn nửa tháng nữa, em sợ Ôn Chi Diên sẽ không còn ở Malaysia nữa. Nếu chưa tới lúc thì đừng nghĩ nhiều, nếu không ngoài dự tính thì ngày mai Mục Nghi sẽ đến Malaysia. Nhiên Thời Thất nghe thấy vậy, ngạc nhiên nhìn anh. Anh cắt xén thời gian nghỉ của Mục Nghi à? Ừ, coi như tổ chức cần cậu ấy đi. Nhiên Thời Thất cười khẽ, không nói thêm gì nữa. Cô nghĩ, người đàn ông này vẫn luôn giữ tác phong nói ít làm nhiều. Anh không thường khoe khoang những việc mình làm, nhưng mỗi thời điểm cấp bách anh luôn là người có khả năng chèo lái ngăn cơn sóng dữ. Nguồn, ngong tanh hay, com, sự tín nhiệm cô dành cho anh chẳng vì lý do gì cả, cứ như tự nhiên vậy thôi. Nhiên Thời Thất không nán lại công ty lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết anh còn phải họp tiếp, cô tỉ mỉ dặn dò anh vài câu rồi rời khỏi công ty. Anh chưa nói với cô công ty xảy ra chuyện gì, cô cũng không cố ý hỏi, nhưng đã có chuyện thì khắc có manh mối, cô ngồi trên xe của Trác Hàn. Cầm di động lướt tìm tin tức mới nhất trên thị trường bất động sản. Cô lướt một lượt tin tức, sau đó nhanh chóng nắm bắt được một chuyện quan trọng giữa hàng loạt tin tức khác. Cách chương.